không nói thêm cái gì. Thời gian kế tiếp Hàng Lê cũng không có hỏi tới Liễu Minh làm sao giết được con rắn nhỏ đào tẩu, tán dóc vài câu sau đó hai người lại đi tới biên giới trận pháp điều tử, yên lặng chờ ba ngày truyền tống ra khỏi tháp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là chạng vạng tối ngày thứ ba, ở gần trấn Yêu Tháp đã sớm bố trí một tòa trận pháp tạm thời, không gian chấn động cùng một chỗ, Liễu Minh cùng Hàng Lê lóe lên hiển hiện mà ra, ánh mắt Liễu Minh nhìn qua bốn phía chung quanh, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Chỉ thấy bốn phía trừ mấy tòa trận pháp tạm thời tiếp những đệ tử nguyên ma môn từ bên trong ra ngoài, linh sư ở chung quanh cũng chỉ còn một mình Tiêu Duyệt Bạch mà thôi, kể cả trưởng môn nguyên ma môn và những tồn tại ngưng dịch cảnh khác toàn bộ không thấy bóng dáng. Tiêu sư huynh, xảy ra chuyện gì? Hàng Lê thấy vậy cũng thất kinh hỏi, không có gì, chỉ là chủ trì một việc. Hứa sư huynh và những sư đệ khác đi xử lý rồi. Liễu đạo hữu, Hàng sư đệ, việc của các ngươi thuận lợi chứ? Tiêu Duyệt Bạch nhìn thấy hai người xuất hiện miễn cưỡng cười nói, sư huynh yên tâm. Chúng ta đã chém giết ma mãng rồi. Lần này nhờ có Liễu huynh tương trợ, nếu không phải mà thay người khác, ta thật đúng là không ra khỏi tháp được rồi. Đúng rồi, đây là ma hạch của ma mãng. Tuy Hàng Lê cảm thấy Tiêu Duyệt Bạch thần sắc có chút khác thường, nhưng vẫn trả lời chi tiết, sau đó đem ma hạch ném qua cho Tiêu Duyệt Bạch. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó tiếp ma hạch, dùng tinh thần lực dò xét qua sau đó nhìn qua Liễu Minh thở dài, nói, quả nhiên là ma hạch của ma mãng không sai. Như thế Liễu đạo hữu cũng coi như hoàn thành phó thác của bổn môn. Nguyên bổn trưởng môn sư huynh chuẩn bị đạo hữu ra khỏi tháp sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen, nhưng hiện tại trong môn có chuyện gấp, chỉ sợ không thể cho đạo hữu ở lâu trong tông, nếu quý tông có chuyện quan trọng xử lý, đây là chuyện tự nhiên. Liễu mỗi lần này đi ra cũng một thời gian ngắn rồi, sau khi hoàn thành hứa hẹn cũng nên trở về tông. Nhưng mà tại hạ có chuyện hỏi nhiều một câu, quý tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có cần Liễu mổ ra sức không? Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự hỏi, chương 325, Long Hổ Giao Hội. Đa tạ hảo ý của Liễu đạo hữu, nhưng mà không có gì, trong bổn môn có một vị tiền bối đức cao vọng trọng qua đời mà thôi. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, cười khổ một tiếng trả lời. Trong lời nói hiển nhiên đã ẩn chứa ý từ chối nhã nhặn không thể nghi ngờ. Liễu Minh thấy vậy, cơ hồ vô ý thức lập tức nhớ tới lão giả vứt bỏ tính mạng trên tế đàn, trong nội tâm kích linh và không hỏi thêm cái gì, sau khi nói vài câu với đại hán và cáo từ, Tiêu Duyệt Bạch cùng Hàng Lê lúc này tự mình dẫn Liễu Minh ra ngoài sơn môn nguyên ma môn, tới biên giới thạch lâm to lớn mới một lần nữa quay về trong tông. Tiêu sư huynh, là ai qua đời? Liễu đạo hữu hiện tại đã đi rồi. Hiện tại có thể nói cho ta biết rồi chứ? Trên đường, Hàng Lê cũng nhịn không được hỏi đại hán, là gia sư qua đời. Tiêu Duyệt Bạch trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, gia sư? Cái gì? Ngươi nói là tân sư bá, điều này sao có thể? Hàng Lê ngay từ đầu còn có chút hồ đồ, nhưng lập tức kịp phản ứng nghẹn ngào. Việc này hiện tại chỉ giới hạn trong cao tầng biết rõ, tông môn cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của lão nhân gia, dù sao dựa theo lẽ thường mà nói. Lão nhân gia ông ta tuy trước kia bị ma công cắn trả, không thể không vây ở trong cấm địa, nhưng mà lần này qua đời quá đột nhiên nên có nhiều điểm nghi ngờ. Hàng sư đệ cũng tận lực bảo thủ tin tức này lại, không nên dễ dàng nói ra cho đệ tử bình thường biết. Tiêu Duyệt Bạch sắc mặt âm trầm trả lời, Hàng Lê từ trong khiếp sợ gật đầu đáp ứng. Liễu Minh rời khỏi nguyên ma môn thì thả tàu cao tốc ra một đường không ngừng đi thẳng tới Đại Huyền Quốc. Hơn hai tháng sau hắn đã quay trở lại trong Mang Quỷ Tông. Lần này hắn ra ngoài thật lâu, nhưng đối với cao tầng Mang Quỷ Tông mà nói chẳng quan tâm xem ai đi ra ngoài bao lâu cả. Liễu Minh trở lại động phủ của mình và nghỉ ngơi thật tốt trong 3 ngày. Hắn dựa theo phương pháp tu luyện trong điển tịch Long Hổ Minh Ngọc Công bắt đầu ngâm chế đầu lâu của huyết hổ. Hơn 10 ngày sau, trong động phủ của hắn tinh thần tỏa sáng, trước người của hắn là một lọ linh dịch màu tím được điều chế tỉ mỉ, cũng đi thẳng tới âm huyệt chi địa trước kia. Thời gian trôi qua thật lâu. Liễu Minh ở trong âm huyệt chi địa mấy tháng, một ngày này một ít đệ tử Mang Quỷ Tông lúc đi ngang qua đỉnh núi âm huyệt chi địa chợt nghe bên trong ngọn núi truyền ra âm thanh nổ mạnh, tiếp theo từ trong núi bỗng nhiên có một đạo hắc khí mênh mông xông thẳng lên trời, một phân thành hai sau đó lại mơ hồ hiện ra hư ảnh giao long và huyết hổ giao đấu, cả hai chúng nó sau khi hiện ra trên không trung thì giống như đang chơi đùa bổ nhào vào nhau, đầu tiên là tiếng long ngâm truyền ra, sau đó là từng tiếng trống chấn động trời cao, trông rất sống động. Giống như là vật sống vậy, những đệ tử Mang Quỷ Tông ở gần thấy cảnh này thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua, ngay trên không của ngọn núi nhỏ có bóng người nhoáng một cái, trưởng môn Mang Quỷ Tông vô thanh vô tức hiện ra ở nơi này. Cũng có chút giật mình nhìn qua dị tượng trên không trung lúc này, khí tức thật kinh người, chẳng lẽ là vị sư đệ nào đó tiến giai đến ngưng dịch hậu kỳ, ở trong âm huyệt chi địa đột phá. Bên cạnh thân thể trưởng môn Mang Quỷ Tông có chấn động mơ hồ, một gã lão giả bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Dò xét dị tượng trên không trung sau đó cả kinh, lão giả này chính là Hoàng sư huynh luyện chế trọng thủy châu cho Liễu Minh lúc trước, cùng một thời gian. Bầu trời xa xa truyền ra tiếng xé gió, mơ hồ còn có những linh sư khác đi tới nơi này, tuy khí tức này cường đại. Nhưng còn không phải dấu hiệu đột phá ngưng dịch cảnh hậu kỳ, ngược lại chính là công pháp nào đó sau khi tu luyện thành công a, nhất thời không cách nào thu liễm tự nhiên mới có dị tượng hiện ra. Nhưng mà hiện tượng thiên văn long hổ giao hội xác thực phi thường hiếm thấy, ta ngược lại là không nhớ được trong bổn tông có công pháp nào có dị tượng như vậy cả. Hoàng sư đệ, ngươi có biết chuyện gì hay không? Trưởng môn Mang Quỷ Tông vốn lắc đầu, sau đó hơi suy nghĩ hỏi thăm, nếu trưởng môn sư huynh nói như thế, hơn phân nửa là không sai. Nhưng nói là công pháp nào thì sư đệ đúng là không biết. Hoàng sư huynh nháy mắt mấy cái sau đó lắc đầu nói ra, lúc này trên không trung vèo vèo hai tiếng, lại có hai người hiện ra, một là nữ tử thân ảnh tú lệ, một là nam tử thân thể cao lớn, chính là Quỷ Vũ Nhất Mạch Lâm Thải Vũ và Thiên Ki Sơn Đại Hán họ Lôi. Hai người nghe được tiếng kêu gọi của trưởng môn Mang Quỷ Tông cùng Hoàng sư huynh thì tới đây, nhìn qua hiện tượng thiên văn long hổ giao hội trên không trung cũng giật mình. Long hổ giao hội trên không trung diễn ra thêm một lát, bỗng nhiên một thân nổ mạnh, lần nữa hóa thành một cổ hắc khí lao xuống dưới, chỉ mấy chớp động sau đó chui vào trong đỉnh núi không có bóng dáng. Xem ra vị sư đệ này đã thu công pháp, hiện tại hơn phân nửa là trong huyệt động củng cố tu vi của mình, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể cùng tương kiến với chúng ta. Trưởng môn Mang Quỷ Tông thấy vậy có chút tiếc nuối nói ra, sư huynh muốn biết là người nào bên trong chẳng phải dễ dàng hay sao? Chỉ cần đem đệ tử trong coi âm huyệt nơi này tới hỏi là được rồi. Lâm Thải Vũ nghe vậy nhẹ giọng cười cười, ân, Lâm muội nói có lý, ngược lại là sư huynh có chút hồ đồ. Trưởng môn Mang Quỷ Tông nghe vậy, lập tức cười cười, sau đó bấm động pháp quyết truyền âm tới. Qua một lát sau trên đỉnh núi có thân ảnh người xuất hiện, chính là một đệ tử áo xanh tuổi chừng 30 đi tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cưỡi mây bay lên. Đệ tử bái kiến trưởng môn cùng chư vị sư thúc. Đệ tử nhìn thấy mọi người ở đây, lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính đi lên cúi chào. Ta tới hỏi ngươi, những ngày qua âm huyệt là người nào đi vào? Trưởng môn Mang Quỷ Tông khoát tay chặn lại, bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, hiện tại trong âm khí chi địa chỉ có mình Liễu Minh sư thúc mà thôi. Đệ tử áo xanh không người trả lời. Cái gì, là Liễu sư đệ? Hắn đi vào lúc nào? Trưởng môn Mang Quỷ Tông nghe ngẩn ngơ, không khỏi lại hỏi. Ba người khác cũng ăn cả kinh. Hồi bẩm trưởng môn, là một tháng trước. Đệ tử áo xanh suy tính một chút sau đó trả lời. Tốt, ta biết rõ, ngươi đi xuống đi. Trưởng môn Mang Quỷ Tông trên mặt kinh ngạc thu lại, sau đó phân phó như thế. Người đệ tử áo xanh này cung kính nghe lệnh không người chào rồi rời đi. Lôi sư đệ, các ngươi thấy việc này thế nào? Trưởng môn Mang Quỷ Tông sau khi nhìn thấy đệ tử áo xanh biến mất, mới quay đầu, nghiêm nghị nhìn qua đám người đại hán họ Lôi hỏi. Liễu sư đệ công pháp thành công, bất kể thế nào xem ra một vốn một lời đối với tông môn vẫn là chuyện tốt. Đại hán họ Lôi sau khi nghe xong thì trả lời. Hắc hắc, Lôi sư đệ cần gì dùng lời lẽ lừa gạt ta chứ? Ngươi biết rõ ta muốn hỏi không phải chuyện này. Trưởng môn Mang Quỷ Tông nghe vậy, hắc hắc một tiếng nói ra, sư huynh đối với chuyện Liễu sư đệ tu luyện nhanh như vậy, có chút không quá yên tâm. Dù sao Liễu sư đệ vừa mới tiến giai vào linh sư không có bao lâu, trong thời gian ngắn như thế đem công pháp tu luyện tới cảnh giới này, chỉ sợ khoảng cách tiến giai ngưng dịch trung kỳ không quá xa đâu. Sư huynh là sợ Liễu sư đệ phục dụng đan dược kích thích tiềm lực hay là bí thuật gì đó để đột phá, lạc lối trên đường tu luyện, Lâm Thải Vũ ở bên cạnh cười nói, không sai. Dù sao dựa theo bình thường mà tính thì Liễu sư đệ tu luyện tuyệt đối không nhanh như vậy, hơn nữa ta thấy Liễu sư đệ lúc trước thả ra khí tức dị tượng mạnh mẽ, chỉ sợ không kém hơn ngưng dịch hậu kỳ. Kể từ đó càng dễ cho chúng ta liên tưởng tới chuyện hắn nóng lòng cầu thành, trưởng môn Mang Quỷ Tông có chút bận tâm nói ra, Liễu sư đệ nếu chọn dùng thủ đoạn tà tu thì như thế nào, thật có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới ngưng dịch trung kỳ cũng là bổn sự của hắn. Dù sao cả Mang Quỷ Tông thì linh sư trung kỳ không có bao nhiêu cả, về phần tu luyện bí thuật ngoài tông môn, hoặc là ăn đan dược kích thích tiềm lực gì đó cũng là con đường mà hắn lựa chọn, chúng ta không cách nào can thiệp, đại hán họ Lôi trầm mặt một lúc và nói ra, không sai. Ta mặc dù thấy Liễu sư đệ tu luyện nhanh như vậy cũng có chút giật mình. Nhưng mà chỉ có thể nói Liễu sư đệ cơ duyên không nhỏ đâu. Chưởng môn nếu không yên tâm, nhiều lắm nhắc nhở một hai là được. Về phần hắn thật sự chọn dùng thủ đoạn kích phát tiềm lực cũng không phải chúng ta có thể quan tâm. Hắc hắc, tối thiểu lão phu lúc trẻ tuổi như vậy cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng sư huynh cũng ngáp, từ chối cho ý kiến nói ra, ân, chư vị sư đệ nói cũng có đạo lý. Liễu sư đệ có lẽ thành tựu trên phương diện công pháp mà thôi, nghĩ đến cách tiến giai trung kỳ còn một đoạn nữa, ta có rảnh thì đề điểm hắn một hai, nhưng mà ngạn sư thúc đối với hắn thập phần coi trọng, ta vẫn hy vọng hắn không chọn sai đường, đừng quá nóng lòng cầu thành. Chưởng môn mang quỷ tông sắc mặt biến hóa sau đó chậm rãi lắc đầu nói một câu, những người khác được nghe chuyện đó tự nhiên càng không có ý kiến nào khác, đúng rồi, chưởng môn sư huynh. Ngạn sư thúc có tin tức, kết quả tỷ thí tam chân lục tử sắp có rồi, cao sư đệ có hy vọng tiến vào lục tử không? Đại hán họ Lôi nhớ ra hỏi một câu, ta vừa mới nhận được tin tức của ngạn sư thúc truyền về, tam chân lục tử đã có kết quả, Lãnh Nguyệt đạo hữu cũng không trúng cử trong đó. Tam chân theo thứ tự là Nguyên Ma Môn Thiên Sát Tử, Hóa Nhất Tông Bạch Vấn Chu, Liệt Dương Cốc Hàng Xuân Thu ba người. Về phần lục tử, bởi vì người tham gia khác nhiều, hơn nữa tuyển bạc phi thường nghiêm khắc, cho nên còn chưa có kết quả. Nhưng mà dựa theo ý của ngạn sư thúc, tỷ lệ cao trùng tiến vào lục tử không lớn. Ngược lại Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương có hy vọng thật lớn, dù sao thông linh kiếm thể là tồn tại nghịch thiên. Dù cho tên đệ tử thiên linh mạch của Nguyên Ma Môn so sánh thì cũng không kém quá nhiều đâu. Chưởng môn mang quỷ tông nghe nói thì nhướng mày một chút, thở dài một hơi trả lời, thì ra là thế, chuyện này quá đáng tiếc. Nếu như lục tử lần này nếu không nói tới tư chất, nói không chừng Liễu sư đệ có cơ hội không nhỏ tiến vào trong lục tử. Đại hán họ Lôi nghe vậy thì tiếc nuối, nếu như tuyển chọn lục tử không có điều kiện nghiêm khắc là tư chất, là người đầu tiên chọn là Liễu sư đệ. Dù sao so sánh với hắn thì thực lực cao trùng kém xa, chưởng môn mang quỷ tông cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 326, ngưng dịch trung kỳ. Thực lực của cao trùng kỳ thật cũng không tính yếu, chỉ có so sánh với người như Trương Tú Nương thì kém một chút. Đáng tiếc lúc này các tông tuyển chọn lục tử đối với người thực lực rất mạnh cũng không quá nặng, vẫn dùng tiềm lực làm điều kiện chủ yếu. Tối thiểu phải có tỷ lệ thật lớn tiến giai tới hóa tinh kỳ mới có giá trị bồi dưỡng, cho dù chúng ta đề cử Liễu sư đệ, với tư chất của hắn hiện giờ nhất định sẽ bị Vân Xuyên Liên Minh cự tuyệt mất. Hoàng sư huynh trầm ngâm một chút sau đó nói ra, chưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy Liễu sư đệ không có khả năng tiến giai hóa tinh kỳ sao? Lâm Thải Vũ nhìn qua đỉnh núi không xa hỏi một câu, Lâm sư muội, chính ngươi cảm thấy thế nào? Chưởng môn mang quỷ tông, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược một câu, Khanh khách, lời này xem như ta chưa nói, đã biết rõ dị tượng nơi đây là Liễu sư đệ tu luyện công pháp thành công, tiểu muội cũng giải thích nghi hoặc, mặc kệ Liễu sư đệ cuối cùng nhất có thể bước ra bước kia hay không, dùng thực lực kinh người của hắn tiến giai ngưng dịch trung kỳ, tin tưởng hơn phân nửa ngưng dịch hậu kỳ không cách nào làm gì được hắn. Đối với tông môn thì đây là chuyện tốt, tiểu muội cùng Lôi sư huynh còn có một số việc cần thương lượng với nhau, trước hết cáo từ mọi người. Lâm Thải Vũ khẽ cười một tiếng sau đó nhìn qua đại hán họ Lôi cáo từ, chưởng môn Nguyên Ma Môn nhìn qua thân ảnh hai người thì nhíu mày, xem ra Lâm sư muội cùng Lôi sư huynh không có e ngại, nói không chừng không lâu chúng ta có thể nghe được tin tức tốt của hai người. Hoàng sư huynh lại cười rộ lên, a, Lâm sư muội cùng Lôi sư đệ hai người quan hệ đã khôi phục như thường. Chưởng môn Nguyên Ma Môn nghe vậy, thần sắc khẽ động hỏi, tình hình cụ thể ta không rõ lắm. Nhưng mà sau trận chiến hai người sánh vai chiến đấu với hải tộc, khúc mắc năm đó đã được cởi bỏ. Hoàng sư huynh rung đùi đắc ý nói ra, thì ra là thế. Năm đó Lôi sư đệ cùng Lâm sư muội vốn là kim đồng ngọc nữ một đôi a, chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà tách ra, vẫn độc thân tới bây giờ. Hôm nay nếu thật có thể gương vỡ lại lành thì đúng là chuyện đáng mừng rồi. Chưởng môn Nguyên Ma Môn vân vê chòm râu, có chút giật mình nói ra. Lão giả áo đen cũng liên tục gật đầu nói, vâng, kế tiếp mọi người nói chuyện phiếm vài câu rồi rời đi. Cùng một thời gian, Liễu Minh ở trong âm huyệt có hắc khí từ trên cao giáng xuống thì mở to mắt, trên mặt tràn đầy biểu lộ cuồng hỉ. Hắn đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong không khí truyền ra âm thanh ầm ầm, lại rung rung hai tay lên. Lúc này xương cốt toàn thân nổ vang như pháo, sau khi hắn phục dụng linh dịch luyện chế từ đầu huyết hổ thì hắn tu hành Long Hổ Minh Ngục công đạt tới tầng thứ nhất. Liễu Minh giờ phút này tu vị cũng không phải cách ngưng dịch trung kỳ như chưởng môn mang quỷ tông đã nói, mà là đang tu thành Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ nhất, đồng thời nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới trung kỳ, không có gặp chút bình cảnh như những người khác đột phá. Chuyện này làm cho hắn ngoài ý muốn và giật mình. Long Hổ Minh Ngục Công không hổ công pháp dòng chính của Trung Thiên Đại Lục Thái Thanh Môn, không ngờ có thể xem nhẹ bình cảnh, dễ dàng tiến giai cảnh giới trung kỳ. Nếu không dùng tư chất tam linh mạch của hắn, đổi tu công pháp khác thì có khả năng ở cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ cả đời cũng nên. Xem ra Thái Thanh Môn ở Trung Thiên Đại Lục cũng không phải mặt hàng bình thường, vẫn không nên tùy tiện hiểu lộ công pháp, không ngờ có công pháp huyền diệu như vậy. Hắn không biết sau khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tầng 2 có bỏ qua bình cảnh hậu kỳ hay không. Trong nội tâm Liễu Minh sợ hãi thán phục một phen, nhưng hắn cũng không biết tiến giai thuận lợi như vậy cũng không chỉ là nhờ Long Hổ Minh Ngục Công, cho dù pháp môn tu luyện trung cực ở Trung Thiên Đại Lục đi nữa cũng không nhanh như thế. Nhưng bởi vì thân thể của hắn lúc trước bị người đoạt xá dùng tinh hoa xích giao cảnh giới hóa tinh kỳ, sau đó dùng vô thượng bí thuật cải tạo một phen rồi. Dù sao người đoạt xá có ý định dùng thân thể Liễu Minh cho mình dùng, tự nhiên sẽ không làm cho tư chất của hắn quá kém. Hắn lúc trước mặc dù là cải tạo vội vàng, nhưng làm cho tư chất tam linh mạch của Liễu Minh không nói tới nhân tốc nhất tâm nhị dụng, đã không kém cỏi gì tu luyện giả lục linh mạch. Hơn nữa loại biến hóa này nhìn không ra, nhưng một lúc sau thì mới chính thức phát huy hiệu quả. Loại bí thuật mượn nhờ ngoại lực cải tạo thân thể, tuy nhân loại có vài loại nhưng mà điều kiện thập phần hà khắc, di chứng thật lớn, mà ngoại vật sử dụng lại là thiên tài địa bảo, căn bản không cách nào so sánh được với phương pháp người đoạt xá sử dụng. Liễu Minh tự nhiên không rõ chuyện này, nhưng lại có thể tinh tường cảm ứng được biến hóa trong cơ thể của mình so với cảnh giới sơ kỳ chênh lệch to lớn. Ánh mắt của hắn quét qua gần đó, một tay trảo lấy một khối nham thạch đen ở cách đó không xa, oanh một tiếng, nham thạch màu đen ở cách mấy trượng lúc này bạo liệt, hóa thành một đống đá vụn. Liễu Minh chấn kinh, năm ngón tay hợp lại, lại vỗ lên vách đá cách đó mấy chục thước, phốc một tiếng, dấu chưởng ấn thật sâu khắc lên vách dung nham giống như dùng đao khắc lên vậy. Liễu Minh đưa bàn tay vỗ một cái, thủ ấn trên vách đó chấn động vô hình, khắp vách đá phát ra tiếng trầm đục, toàn bộ hóa thành phấn trắng tróc ra ngoài. Liễu Minh thấy tình hình này, trên mặt hiện ra biểu lộ thỏa mãn, thân thể của hắn cường đại chẳng kém gì những luyện thể sĩ hậu kỳ, trong đó đại bộ phận là tác dụng của Long Hổ Minh Ngục Công, một bộ phận khác là hiệu quả tăng phúc bổ sung của Minh Cốt Quyết. Pháp lực của hắn hiện tại càng thâm hậu, càng có thể cảm nhận được Minh Cốt Quyết mang tới chỗ tốt kinh người. Chuyện này làm cho Liễu Minh đối với công pháp thiếu thốn phần sau càng thêm tiếc nuối. Nếu không dùng Minh Cốt Quyết mang hiệu quả tăng phúc cho luyện thể, nếu như có thể tu luyện toàn bộ công pháp mà nói, cho dù hắn tu luyện pháp môn bình thường cũng có thể dễ dàng trở thành tồn tại pháp thể song tu trong truyền thuyết. Hơn nữa theo tu vi cảnh giới ngày càng cao thì hiệu quả luyện thể càng mạnh. Trong nội tâm Liễu Minh tuy thập phần tiếc hận, nhưng rất nhanh tâm thần của hắn bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đất, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong thức hải. Chỉ thấy trong thức hải của hắn hồn thiên bi hai màu đen trắng lặng lẽ ở đó, nhưng mà mặt ngoài là đồng hồ cát màu vàng vẫn không biến hóa. Hai bộ phận trên dưới của đồng hồ cát trống rỗng, giờ phút chỉ có mấy chục hạt cát bạc rơi xuống mà thôi. Liễu Minh thấy tình hình này, thở dài một hơi, đồng hồ cát màu vàng theo thời gian trôi qua có hạt cát bạc rơi xuống thật chậm, hắn trước đây cũng đã phát hiện, nếu như không có đoán sai, những hạt cát bạc rơi xuống chính là pháp lực hắn rót vào trong bia và cũng là thời gian hắn ở lại trong không gian thần bí. Dù sao hắn đã phát hiện tốc độ rơi xuống của hạt cát bạc là cố định và thời gian giống nhau, dựa theo số lượng và tốc độ mà tính toán, đoán chừng phải 6-7 năm mới có thể rơi xuống toàn bộ. Những chuyện này hoàn toàn tính theo thời gian pháp lực của hắn rót vào. Cũng may hiện tại pháp lực của hắn đã tiến vào ngưng dịch trung kỳ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng pháp lực không đủ. Liễu Minh thần niệm khẽ động, hắc quang trong thức hải lóe lên, một điển tịch màu đen lăng không xuất hiện, bắt đầu lật qua từng tờ, chính là bản Long Hổ Minh Ngục Công. Hắn hiện tại đã lật xem pháp quyết tầng 2, lúc trước tuy cũng xem qua, nhưng phương pháp tu luyện cụ thể hắn chưa đọc qua. Nhưng trong ấn tượng của hắn tầng thứ hai khó hơn tầng một nhiều lắm, chỉ cần tìm hiểu thấu triệt chỉ sợ phí không ít thời gian trôi qua từng chút, nửa canh giờ sau điển tịch trong thức hải mới tiêu tán đi. Liễu Minh đem tâm thần rút ra khỏi thức hải, đồng thời nhíu mày tự đánh giá, Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ hai tu luyện về sau nhất định phải mượn nhờ ngoại lực trường kỳ đoán thể, mới có thể tu luyện thành công. Xem ra không cách nào mượn nhờ đan dược và linh vật khác trợ giúp được rồi, phải từng bước một chậm rãi tu luyện. Liễu Minh thì thào nói ra, hắn thật sự không có lộ ra thần sắc thất vọng, nếu không phải bọc khí có năng lực chiết xuất pháp lực quỷ dị, cho dù đặt nhiều đan dược gia tăng pháp lực trước mặt, Liễu Minh chỉ sợ cũng không dám phục dụng bao nhiêu. Hiện tại hắn mượn nhờ lực lượng đang dược làm cho bản thân mình không tới 10 năm đột phá lên linh sư ngưng dịch trung kỳ, đây đã sớm như đại cơ duyên rồi. Nếu đổi lại một tên đệ tử cùng tư chất tam linh mạch như hắn, hiện tại có thể trở thành linh đồ trung kỳ là chuyện khó tưởng tượng rồi. Cho nên Liễu Minh đối với chuyện này không lo được lo mất. Huống hồ hắn lần này tu luyện dài hơn ít, bù trừ những thiếu khuyết do gia tăng cảnh giới lúc ban đầu, hảo hảo rèn luyện tu vi của mình để đạt được chỗ tốt lớn lao. Tuy pháp lực của hắn tinh thuần không phải là tu luyện giả bình thường có thể so sánh, nhưng phương diện khác thì hắn không có trường kỳ thể ngộ cảnh giới vài chục năm như những người kia, căn cơ vẫn còn quá yếu một chút. Liễu Minh tự định giá như vậy, đối với mình sau này tu luyện con đường gì phải để ý, lúc này không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh trở lại Cửu Anh Sơn, hắn đi tới trước mặt Khuê Như Tuyền một lần, sau đó lặng lẽ đi về động phủ của mình. Sau đó thu dọn đồ của mình và vô thanh vô tức rời khỏi Mang Quỷ Tông. Mấy ngày sau chuyện Liễu Minh vậy mà tiến giai đến ngưng dịch trung kỳ đã truyền ra khắp Cửu Anh Sơn. Việc này khiến cho cả Mang Quỷ Tông oanh động một hồi. Nhưng mà chuyện Liễu Minh bởi vì phục dụng linh dược quá độ làm cho căn cơ bất ổn, sau đó lập tức rời khỏi tông môn để giải quyết cũng từ trong Cửu Anh Sơn truyền ra. Chuyện này làm cho không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mặc dù như thế, Liễu Minh vẫn có thể trong thời gian ngắn tiến giai từ ngưng dịch sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ cũng làm cho không ít linh sư trong môn phái hứng thú. Nếu không phải Liễu Minh sớm rời khỏi tông môn, chỉ sợ thật sự có không ít người đi tới tìm hiểu tin tức tương quan. Chương 327, Phường Thị Khâm Châu. Sau đó mấy tháng tại Đại Huyền Quốc và khu đất liền va chạm vào Vân Xuyên Đại Lục có một cái hạp cốc, dòng người di động hối hả, cảnh trí vô cùng thái bình. Giờ phút này một thanh niên áo xám ngồi trên tảng đá. Hắn nhìn qua cửa hàng hai bên, chính là Liễu Minh vừa mới rời khỏi Mang Quỷ Tông, từ chỗ Khuê Như Tuyền tìm hiểu Phường Thị Khâm Châu, Liễu Minh rời khỏi tông môn, nhận thức chuẩn phương hướng sau đó một đường đi tới đây, lại nói tiếp với tư cách Phường Thị do Chư Tông Đại Huyền cộng đồng thiết lập, so với Phường Thị ở Vệ Châu, Phường Thị Khâm Châu tại Vân Xuyên Đại Lục thập phần có danh tiếng, đây là bởi vì Huyền Xuyên Sơn Mạch vị trí ở giữa Khâm Châu cùng Vân Xuyên Đại Lục, mà bởi vì mấy năm trước chiến đấu với hải tộc. Dưới áp lực của hải tộc, các tông môn nhân tộc ở Vân Xuyên Đại Lục đã đoàn kết lại cùng chung mối thù, cộng đồng thiết lập Vân Xuyên Liên Minh, tất cả tông môn đều quan hệ với nhau, không đối địch như trước kia, cho nên tại Phường Thị Khâm Châu này thường xuyên có tu sĩ Đại Lục tới giao dịch, cho này Phường Thị có chứa rất nhiều vật phẩm đặc thù mà Đại Huyền Quốc không có, dẫn tới rất nhiều tán tu cùng gia tộc mộ danh mà đến, cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt, cả hạp cốc trong Phường Thị Khâm Châu đều có đồ vật đặc thù. Kiến trúc hoặc cao hoặc thấp, có nhà lầu có phòng nhỏ, cao thấp không đều, khách sạn quán rượu, cái gì cần có đều có. Tuy nói là năm tông môn Đại Huyền cộng đồng thiết lập, nhưng mà nơi này gần Cửu Khiếu Tông, bởi vậy trong Phường Thị nhất thời nửa khắc ngược là do đệ tử Cửu Khiếu Tông trông giữ. Một bộ phận khác chính là thuê tán tu và gia tộc giữ gìn trật tự. Mấy ngày trước kia khi tới gần đây, Liễu Minh cũng không có lập tức tiến vào trong cốc, mà thay một bộ trường bào màu xám. Thu toàn bộ vật phẩm của linh sư Mang Quỷ Tông lại, làm cho hắn giống như tán tu bình thường, lúc này mới tiến vào Phường Thị. Lúc này Liễu Minh đã đem gia ma mãn và tài liệu trong trấn yêu tháp của Nguyên Ma Tông phân thành mấy phần bán cho mấy cửa hàng khác nhau, đổi lấy chừng 5-6 vạn linh thạch. Gia ma mãn với tư cách là tài liệu trên người yêu thú ngưng dịch hậu kỳ, là tài liệu tuyệt hảo chế tạo giáp da mềm thiếp thân, nhưng bởi vì Liễu Minh đã có gia xích giao cho nên công hiệu của ma mãn không bằng. Mà răng nanh ma mãn số lượng không nhiều lắm, cộng thêm Liễu Minh đã có vài món linh khí phẩm chất không kém, bởi vậy hắn có suy nghĩ bán ra toàn bộ. Dù vậy trưởng quầy của mấy tiệm buôn bán kia nhìn thấy Liễu Minh lấy tài liệu ra thì ánh mắt nóng bỏng, trân quý không cần phải nói. Dù sao yêu thú ngưng dịch kỳ phóng nhãn cả Vân Xuyên cũng không nhiều, huống chi là yêu thú ngưng dịch hậu kỳ tiếp cận hóa tinh kỳ. Về phần con mắt của ma mãn thì hắn giao cho một luyện đan sư ngưng dịch kỳ có danh tiếng trong Phường Thị luyện chế. Luyện ra đan dược linh sư, ngũ hoa đan, viên thuốc này tại Đô Thành Đại Huyền khi hắn học tập luyện đan của Phàm Bạch Tử thì nhìn thấy Phàm Bạch Tử luyện chế qua, hắn nói cần chọn dùng chủ tài là con mắt của yêu thú loại rắn, thuộc về đan dược trung giai, sau khi phục dụng có công hiệu sáng mắt, trong phạm vi sương mù bao phủ hoặc một ít trận pháp ảo cảnh sẽ nhìn thấy rõ ràng, con mắt ma mãn ngưng dịch hậu kỳ nuốt sống có một ít hiệu quả sáng mắt, nhưng dù sao không có hiệu quả rõ ràng như dùng luyện đan. Mà Liễu Minh thành tựu ở phương diện luyện đan vẫn có chút hỏa hầu, luyện chế một ít đan dược linh đồ có 7-8 phần xác suất thành công, nhưng mà ngũ hoa đan với tư cách đan dược cấp linh sư, mà hắn không có đan phương. Thứ hai cũng khuyết thiếu kinh nghiệm, chẳng bằng giao cho luyện đan sư có kinh nghiệm tiến hành luyện chế là tốt hơn. Không bao lâu, Liễu Minh đi vào một lầu các ở góc đông nam, khép mắt nhìn qua sau đó bước vào. Kiền tiền bối, Lưu lão đã chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Hắn đi vào trong thì có một nam tử trung niên tươi cười chào đón, chắp tay với Liễu Minh. Liễu Minh khẽ gật đầu, liền đi theo nam tử vào trong lầu các, dọc theo con đường đá vụn trên lầu, đi vào một thạch động trong núi. Nam tử tùy thân xuất ra một quả lệnh bài, đặt lên vết lõm trên cánh cửa đá. Cửa đá lúc từ từ mở ra và có mùi thuốc từ trong truyền ra ngoài. Kiền tiền bối, Lưu lão đã thông báo, tiền bối sau khi tới có thể đi thẳng vào, hắn tại đang đường chờ, mời, làm phiền. Liễu Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó một mình đi vào trong cửa động, sau đó đi qua một hàng lang dài, đi qua một con đường đá rộng mấy trượng, đi qua mấy căn phòng lớn và đi vào một cái đại điện. Trong hành lang có bàn đá tròn, một lão giả đang mặc áo gai, chòm râu hoa bạc, tay đang cầm một viên đan dược màu đỏ nhìn không chuyển mắt, vẻ thỏa mãn hiện ra ngoài. Trên bàn hắn có một cái hộp ngọc, Kiền đạo hữu quả nhiên là người phi phàm, đây chính là ngũ hoa đan mà ta luyện chế cho ngươi. Nhìn thấy Liễu Minh tiến đến, sắc mặt lão giả áo gai vừa thu lại, không nói nhảm cái gì, chỉ thấy hay đẩy hộp ngọc đưa tới trước người Liễu Minh. Liễu Minh thò tay tiếp hộp ngọc, mở nắp hộp ra, phát hiện ba khỏa đan dược giống như đúc viên đan dược trong tay của lão giả, một mùi thuốc nồng đậm thấm vào gan ruột truyền tới. Đúng vậy, lần này làm phiền Lưu lão. Nhìn thấy ngũ hoa đan luyện chế có chút thành công, Liễu Minh cảm thấy mừng rỡ, sau đó thu lấy hộp ngọc, trên mặt bất động thanh sắc, sau đó thi lễ với lão giả. Kiền đạo hữu đưa con mắt ma mãn tới phẩm giai hiếm có, bởi vậy luyện chế ra một lò ngũ hoa đan tuy là đan dược trung giai, nhưng phẩm bậc độ cao cũng hơn xa ngũ hoa đan bình thường có thể so sánh, cụ thể hiệu dụng ra sao thì đạo hữu ăn vào sẽ rõ. Dựa theo ước định, cho dù thành đan mấy quả, trong đó một quả sẽ là thù lao của lão giả ta. Sau khi lão giả áo gai nghe xong, nhàn nhạt nói ra, ánh mắt của hắn thu đan dược vào không nhìn qua Liễu Minh. Liễu Minh lúc này thu hộp ngọc vào trữ vật phù sau đó ra ngoài. Kế tiếp Liễu Minh liền trực tiếp trở lại gian phòng hắn thuê, tiện tay móc trận kỳ đủ màu sắc ra, cắm vào các nơi hẻo lánh của gian phòng, một tay bấm niệm pháp quyết sau đó lấy hộp ngọc trong trữ vật phù ra, mở hộp ngọc ra, ba viên đan dược màu đỏ nằm trong đó, từng mùi đan khí truyền vào trong mũi. Liễu Minh hơi trầm ngâm, liền thò tay lấy ra một khỏa để vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng thì hòa tan thành một cổ nước ấm ngọt ngào, lưu chuyển trong miệng sau đó vào bụng, lập tức trong bụng có nước ấm truyền ra, sau đó truyền vào trong mắt. Liễu Minh lập tức cảm giác hai mắt bị một cổ khí tức bao phủ, thập phần hưởng thụ. Qua mấy giờ hắn mở mắt ra lần nữa, Liễu Minh cảm thấy trong mắt có ý sảng khoái truyền ra, nhìn ra ngoài cửa sổ thì rõ ràng hơn trước khi ăn đan dược vào. Con mắt của yêu mãn ngưng dịch sơ kỳ luyện chế ngũ hoa đan thì có thể nhìn xuyên thấu sương mù mấy trượng, mà con mắt của yêu mãn ngưng dịch hậu kỳ luyện chế thành đan dược có thể nhìn thấu 30 trượng. Liễu Minh dư vị ngọt ngào trong miệng, đối với hiệu dụng của ngũ hoa đan rất là thỏa mãn. Lập tức Liễu Minh lấy hai viên ngũ hoa đan trong hộp ra thu vào trong trữ vật phù, một đạo bạch quang qua quét qua thu hộp ngọc lại, tay của hắn cầm lấy trữ vật phù, bạch quang lóe lên xuất hiện núi nhỏ chừng mấy trượng, sau khi mở miệng túi ra, lập tức trong phòng nhiệt độ hạ xuống, một khí tức âm hàn từ trong túi hiện ra, bên trong rõ ràng tràn đầy các mịn màu đen, quả nhiên không hổ là đại phường thị có lai vãng với đại lục, chỉ có ở nơi này ới thu được xích âm sa, cộng thêm những tài liệu mới mua gần đây, có lẽ đầy đủ dùng trong nửa năm. Liễu Minh nhìn qua túi cát trước mặt, sắc mặt vui mừng lóe lên, hơi hơi đánh giá cát trong túi và tĩnh tọa ngồi xuống. Mấy ngày sau khi Liễu Minh đi ra khỏi Cửu Khiếu Cát do Cửu Khiếu Tông mở, trên người đã nhiều ra hai viên cầu thiết viên khôi lỗi. Nói đến hai thiết viên khôi lỗi thú, vốn từ ngày Liễu Minh nhập cốc thì trong lúc vô tình đi ngang qua Cửu Khiếu Cát, sau đó mới biết là do phường thị tiếp giáp với Cửu Khiếu Tông, bởi vậy Cửu Khiếu Tông thiết lập cửa hàng ở đây, chuyên môn cung cấp nghiệp vụ định chế khôi lỗi theo yêu cầu, đương nhiên đồ vật tiêu hao cần thiết rất xa xỉ. Dù sao Cửu Khiếu Tông tại cả Vân Xuyên ở phương diện khôi lỗi đã treo ngọn cờ đầu, lập tức Liễu Minh tâm niệm vừa động, liền hao tốn mấy ngàn linh thạch, đặc biệt yêu cầu định chế hai con thiết viên khôi lỗi thú, cũng ước định nửa tháng về sau lấy. Trước khi tại Đô Thành Đại Huyền thì Liễu Minh cũng học qua một ít trụ cột khống chế khôi lỗi, nắm giữ pháp môn điều khiển khôi lỗi đơn giản, tuy nhiên không cách nào so sánh được với phương pháp khống chế của Cửu Khiếu Tông, nhưng đối với hai thiết viên khôi lỗi hắn đặt hàng thì dư xài. Sau khi làm thỏa đáng mọi chuyện, Liễu Minh liền đi tới miệng hang, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi phường thị Khâm Châu. Nửa tháng sau, tại một sơn mạch ở phía nam Đại Huyền quốc ít ai lui tới, một tàu cao tốc màu xanh bay ở độ cao trăm trượng bay nhanh qua. Trên tàu cao tốc là một thanh niên mặc áo bào xám, hai tay để sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, đúng là Liễu Minh. Một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, tàu cao tốc liền dừng ở chân núi Sơn Mạch. Liễu Minh nhìn qua bốn phía và nhắm mắt lại, nơi này rời xa tất cả đại tông môn của Đại Huyền, so sánh với tông môn thì những này Hứa Thiên Địa linh khí khẳng định yếu kém. Nhưng mà cũng may người ở thưa thớt, có thể khỏi bị quấy rầy. Huống hồ Liễu Minh hiện tại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, chủ yếu là mượn nhờ ngoại lực đoán thể, đối với nhu cầu nguyên khí không nhiều lắm, bởi vậy đủ rồi. Sau khi xem xét trong chốc lát, Liễu Minh thỏa mãn gật gật đầu, trên người độn quang hiện ra, sau đó tiến vào trong sơn mạch này. Trong một sơn cốc nhỏ có sương mù lượn lờ trong sơn mạch này, Liễu Minh rất dễ dàng tìm được vách đá, sau đó mở cửa động, tiếp theo thả kim linh kiếm ra, một hồi kim quang hiện lên, trong vách đá xuất hiện cái động dài thẳng. Chương 328, tuyển ra lục tử. Trong khu vực phía nam Đại Huyền Quốc là một sơn mạch liên tiếp ít ai lui tới, quanh năm mây mù lượn lờ, linh khí mỏng manh, trong một ngọn núi vô danh, ở trong một sơn cốc không ngờ, nơi này mây mù so với bên ngoài còn dày đặc hơn một ít. Sâu trong lòng núi của sơn cốc có một thạch thất phạm vi 7-8 trượng, hàng khí bức người, một cổ lãnh ý từ trong hang động truyền ra ngoài, làm cho bên trong lạnh hơn mấy phần. Trong lòng đất một cái đầu lâu mặt không biểu tình, thình lình thẳng tắp nằm trong đống cát, mà bốn phía đều là cát minh màu đen, khỏa khỏa ống ánh sáng long lanh, mỗi một hạt cát đều có hắc khí lưu chuyển, khiến cho hạt cát có hào quang lóe lên, tăng thêm vài phần quỷ dị trong thạch thất. Đầu lâu nằm trên cát mịn, chỉ thấy đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, cũng nương theo đó thả ra hàng khí theo tiết tấu. Trong phòng âm hàn như thế, nhưng trên trán đầu lâu lại có một tầng mồ hôi màu đỏ, theo thời gian trôi qua, biểu hiện trên mặt càng ngày càng dãy dụa, giống như đang chịu đựng thống khổ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, hàng khí trong thạch thất chuyển động, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong đông cát vang lên, vèo một tiếng, nhảy ra khỏi cát, nửa người trên của bóng người xích lõa, thời gian dài vùi trong đống cát, mặt ngoài làn da có màu tím đen, bên ngoài thân có một chút hàn khí bốc lên, sau đó chỉ thấy hắn khoát tay, một đoàn thủy cầu ngưng tụ trên không trung, đem cát mịn trên người cọ rửa toàn bộ, 4 tháng đã qua, lại có thể bắt đầu. Liễu Minh ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, hoạt động gân cốt một phen. Chỉ nghe quanh thân gân cốt phát ra âm thanh đùng, từ thân ảnh mà nhìn thì hắn trước khi nhập cốc thì thân thể có chút không khỏe, sau đó chỉ thấy một tay của hắn đưa lên không trung. Tay kia bấm quyết, hai đạo quang cầu màu cam hiện ra, âm thanh đùng đùng không dứt, hai thiết viên lỗi lỗi hiện ra, Liễu Minh lại hất tay lên, hai khối tinh thạch màu vàng bay vút ra, lúc này chuẩn xác khảm vào trong ngực của chúng, trống, phanh, hai tiếng gầm gú vang lên, trong mắt khôi lỗi thú hiện ra ánh sáng màu đỏ, khẽ lăn trên không trung, một trái một phải rơi xuống trước người Liễu Minh. Kích thích các miệng bay tứ tung, viên hầu hình dáng diện mục dữ tợn, trong miệng lộ ra răng nanh ung tùm, Liễu Minh cũng không chần chờ, một tay vỗ lên túi dưỡng hồn, một đạo hắc hà hiện ra, cốt hạt quanh thân bao phủ trong lân phiến đỏ hồng cũng xuất hiện trước mặt, cốt hạt tê tê hú lên quái dị, không cần Liễu Minh phân phó, nó lập tức nhảy vào chính giữa hai con khôi lỗi thú. Đầu rắn đằng sau nhoáng một cái, vậy mà làm ra bộ dáng chuẩn bị công kích, Liễu Minh thấy thế một tay năm ngón bấm động pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn lao ra ngoài. Vây quanh thân hình của hắn không ngớt, quanh thân có chút ngứa ngáy, trong đó hồng sắc quang mang lập lòe, một tầng lân phiến đỏ thẫm màu hồng hiện ra ngoài, dùng tốc độ biến lớn cực nhanh, biến lớn hơn chừng 2 thốn, Liễu Minh hai tay nắm chặt, từ trong không khí truyền ra âm thanh đùng đùng. Một cổ sương mù tối om truyền ra ngoài, bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành một dao long màu đen và cự hổ màu đen, giống như hóa thành thực chất, sau tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, ngay lập tức hiện ra bên ngoài thân của Liễu Minh, trông rất sống động, lại giống như vật sống không ngừng lưu chuyển chung quanh thân thể. Lập tức Liễu Minh thông qua tâm thần cảm ứng với cốt hạt một phen, đồng thời vận dụng thiên phú nhất tâm lưỡng dụng, một tay bấm niệm pháp quyết một bên ra lệnh cho thiết viên, chỉ thấy cốt hạt lập tức tuân lệnh nhảy dựng lên, kêu tê tê một lúc và đầu rắn sau lưng mơ hồ, vô số bóng đen công kích lên lân giáp bên ngoài thân của Liễu Minh. Cốt hạt sau khi trải qua thiên kiếp, thực lực đã tấn chức đến ngưng dịch cảnh sơ kỳ, cộng thêm lúc độ kiếp gặp kỳ ngộ và trước đó thôn phệ tài liệu lân giáp của xích giao hóa tinh kỳ, cho nên công kích của nó hơn xa cường giả ngưng dịch sơ kỳ nhiều lắm, mà quanh thân của Liễu Minh có lân phiến xích giao bao phủ, Minh Quốc Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công gia trì, thân thể cũng không kém gì luyện thể sĩ ngưng dịch hậu kỳ, những chuyện này làm thân thể của Liễu Minh phòng ngự tăng lên rất cao, Bởi vậy, đầu rắn của cốt hạc tuy tốc độ kinh người, không trung nổ vang đùng đùng, nhưng trừ lưu lại âm thanh đinh đang bên ngoài lân phiến của Liễu Minh và một ít vết ngấn màu trắng thì không có gì xảy ra nữa, vẫn không cách nào phá vỡ phòng ngự, nhưng thực sự làm cho Liễu Minh hưởng thụ cảm giác ngứa thì không có gì hơn nữa. Cùng lúc đó hai con thiết viên khôi lỗi cũng nhận được mệnh lệnh của Liễu Minh, trong tay cầm gậy sắt, không chút do dự nện mạnh lên người của Liễu Minh, cũng thỉnh thoảng vang ra tiếng kêu go ô. Liễu Minh hai tay nắm lại, đứng lặng ở chính giữa, tiến hành thừa nhận công kích của cốt hạc cùng khôi lỗi thú, thỉnh thoảng phát ra âm thanh kêu rên, bên ngoài thân có hư ảnh long hổ lưu chuyển không ngớt, cái trán và lân phiến hai tay nổi gân xanh, từng hạt mồ hôi to chảy ra ngoài, vẻ thống khổ trên mặt còn nhiều hơn nhiều. Trừ bình thường ngồi xuống điều tức, Liễu Minh đương nhiên mỗi ngày đều thừa nhận huấn luyện như thế này, cũng vùi thân vào trong cát, sau đó thông qua triệu hồi cốt hạt cùng khôi lỗi thú đánh vào các nơi trên thân thể một giờ, gân cốt bắp thịt của hắn giãn ra, trong người có âm khí không ngừng lưu chuyển quanh thân thể, hắn làm vậy đã sắp tới nửa năm qua mỗi ngày Liễu Minh lại trải qua nửa ngày nằm trong xích âm sa và cốt hạt khôi lỗi thú đánh lên người rèn luyện thân thể, sau đó trở lại một gian phòng trong lòng núi, ngồi trên bàn đá. Một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này tâm thần chìm vào trong thức hải có hồn thiên bi còn lẳng lặng lơ lửng, đồng hồ cát có nhiều hạt cát màu bạc hơn khi ở trong mang quỷ tông một tầng, chưa kịp nghĩ nhiều, thần niệm của Liễu Minh khẽ động, hắc quang lóe lên, bản long hổ minh ngục công màu đen hiển hiện ra trong thức hải, lập tức lật qua lật lại, nửa năm qua hắn mỗi ngày đều tìm hiểu tầng thứ hai của công pháp này, mặc dù còn không có tìm hiểu thấu triệt. Nhưng mà thông qua đoán thể mỗi ngày có chút tương tự như trong sách nói, tuy tiến triển dường như cũng không nhanh, muốn tu luyện xong tầng thứ hai không có hơn 10 năm là không luyện thành được. Liễu Minh nghĩ đến đây trong nội tâm lại thở dài một phen, nhưng hắn vẫn không ngờ qua, tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ hai xong là tiến giai đến ngưng dịch hậu kỳ, mấy năm nữa sẽ từ ngưng dịch trung kỳ tiến giai đến ngưng dịch hậu kỳ, loại tốc độ này phóng nhãn cả Vân Xuyên Đại Lục, mặc dù những đệ tử đại tông môn thiên phú trác tuyệt kia kinh tài tuyệt diễm cũng không nghĩ nhiều, phải biết rằng mặc dù là thiên tài tu luyện thiên linh mạch, địa linh mạch tại ngưng dịch kỳ cũng thường trì trệ 10 năm thậm chí mấy chục năm, dù sao phần lớn tu luyện giả tiến giai cần gặp bình cảnh, không chỉ cần thời gian tu luyện dài, còn cần cơ duyên và vận khí, xem ra Long Hổ Minh Ngục Công tu luyện đoán thể, linh dịch luyện thể không còn nhiều lắm, hiệu quả cũng không tệ lắm, lần này có thể chọn mua thêm một chút, Liễu Minh tự đánh giá như vậy, lúc này không hề do dự đứng dậy. Sau khi sửa sang sơ sơ thì tiến tới cửa động, sau đó tay áo rung lên, một đoàn ánh sáng màu xanh bắn ra, sau đó bấm niệm pháp quyết, lúc này ánh sáng màu xanh đón gió hóa thành tàu cao tốc màu xanh lóe lên, thân hình hắn nhoáng một cái vững vàng đứng ở lối ra vào của tàu cao tốc, một tay điểm nhẹ lên mặt đất, tàu cao tốc cơ quan này vèo một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng về hướng phường thị Khâm Châu, dùng tư chất địa mạch cũng không thể đứng vào hàng ngũ lục tử. Xem ra tuy Vân Xuyên Đại Lục chỉ là một góc của thế giới, là hòn đảo trên biển cả, nhưng nội tình thâm hậu không phải người thường có thể tưởng tượng được. Một tháng sau, Liễu Minh lần nữa trở lại động phủ. Hắn lúc này đi tới phường thị, không chỉ có thu hoạch tương đối khá, mua sắm tài liệu chế tạo ra linh dịch rèn luyện thân thể trong mấy năm, đồng thời tại quán rượu của phường thị truyền ra tin tức xôn xao, chính là tam chân lục tử trong Vân Xuyên Liên Minh, rốt cục cũng có tin tức rồi. Với tư cách là lục tử được toàn bộ đại lục tiến hành bồi dưỡng, được tuyển ra từ những người có tư chất và tiềm lực cao nhất, càng gia tăng thật lớn khả năng tiến giai hóa tinh kỳ, thậm chí còn có khả năng tiến giai chân đan trong truyền thuyết, dù sao tu luyện trừ tư chất, khổ tu, cơ duyên ra, tài nguyên tu luyện là trọng yếu nhất, có khi thậm chí còn vượt qua ba cái trước, mà đại đa số tán tu cùng gia tộc tu luyện tiến giai ngưng dịch kỳ thấp như vậy, là bởi vì tài nguyên của bọn họ thiếu thốn. Năm đó Bạch Gia chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù không thể thành tựu giả đan chân đan trong truyền thuyết, nhưng mà có thể trở thành cường giả hóa tinh kỳ thì trong tương lai chống cự hải tộc, khai tông lập phái, dương danh Vân Xuyên tự nhiên là chuyện dễ dàng, dù sao phóng nhãn cả đại lục, hóa tinh kỳ cũng là cường giả chính thức, dù sao tam chân lục tử bình chọn ra những người tiềm lực tư chất mạnh nhất, bây giờ đã có kết quả. Bởi vậy toàn bộ đại lục tập trung chú ý tới bình chọn này cao độ. Cũng không có chuyện gì có thể so sánh được, mà trưởng môn Mang Quỷ Tông cùng Hoàng Sư Huynh nói đúng, Cao Trùng với tư cách là đệ tử địa linh mạch của Mang Quỷ Tông đẩy ra, cũng không được chọn vào trong lục tử, mà chính là Đại Huyền Quốc Thiên Nguyệt Tông Trương Tú Nương cùng với Diệp Thiên Vư tư chất thiên linh mạch của Nguyên Ma Tông, bốn người còn lại là đệ tử thiên tài của các đại tông môn. Liễu Minh đối với chuyện này mặc dù chú ý tới, nhưng mà với tư chất tam linh mạch của hắn không có liên hệ gì. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách bây giờ chính là đoán thể. Liễu Minh trầm tư một hồi, liền xếp bằng trong thạch thất, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Chuyện cứ như vậy qua hơn nửa năm. Một ngày này, đang lúc Liễu Minh bôi nhiều loại linh dịch khắp toàn thân, chuẩn bị bắt đầu chôn sâu vào trong cát, trong túi da bên hông của hắn vang lên âm thanh ông ông. Chương 329, ma đầu biến dị. Lúc ban đầu ở tầng 6 trấn yêu tháp liên thông với bí cảnh của Nguyên Ma Tông, Phi Lô ma đầu cơ duyên xảo hợp thôn phệ tro tàn cự túc của cự ma biến thành tro, sau đó vẫn ngủ say tới bây giờ. Trong lúc nhất thời Liễu Minh đã từng ý đồ thông qua lực lượng tinh thần liên thông với Phi Lô, nhưng vẫn không có chút tin tức nào phản hồi trở lại. Cũng may về sau hắn thông qua thần thức quét qua túi da, phát hiện ma đầu kia đúng là chủ ngủ say, cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm lại. Dù sao cũng tình huống cốt hạt lúc trước đã diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi, lúc này áo da của hắn không chút dấu hiệu phát ra âm thanh ông ông, cũng làm cho Liễu Minh kinh ngạc, sau đó thần sắc mừng rỡ hiện trên mặt. Lúc này Liễu Minh cũng bất chấp linh dịch vừa thoa lên người, liền vỗ tay lên áo da, chỉ thấy một đoàn hắc sắc hiện ra, quay tròn ngưng tụ trên không trung, nương theo vài tiếng cười cạc cạc quái dị, một cái đầu lâu nam nhân hiện ra trước mặt của hắn, chính là ma đầu Phi Lô ngủ say hai năm qua. Nhưng mà hắc khí so với trước khi nó ngủ say nhiều hơn nhiều lắm, mà khi Phi Lô xuất hiện thì linh hải của Liễu Minh có chút chấn động nhảy lên, giống như lúc nghe được tin tức về thượng cổ cự ma ở Nguyên Ma Tông, đi qua ngọn núi giống như đầu cự ma biến thành vậy, mặc dù chỉ lóe lên tức thì, nhưng mà cũng làm cho Liễu Minh cả kinh, tâm thần của hắn đại định lại, hắn dùng thần thức dò xét Phi Lô một hồi sau đó cảm thấy vui vẻ, phải biết rằng năm đó trong thí luyện sinh tử thu phục ma đầu này, Liễu Minh liền thông qua thần niệm liên hệ, hiểu được nó vốn là tứ phẩm ma đầu, chính là tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Qua mấy năm trước khi gặp hắn, nó từng chiến đấu với đại địch và bị thương nặng, từ đó về sau rót xuống tu vi linh đồ hậu kỳ. Bọn người khuê như tuyền có thể khiến cho nó từ từ khôi phục tu vi tứ phẩm ngưng dịch kỳ, sau đó phong ấn nó lại, thời gian tương đối dài chưa thả nó ra, cho đến khi tông môn thi đấu được ăn cả ngã về không, vì cứu vãn địa vị cửu anh nhất mạch, dùng nó và dây xích ban cho hắn và đại sư huynh. Liễu Minh thời điểm chưa tiến giai ngưng dịch kỳ thành tựu linh sư thì Phi Lô đã biểu hiện chiến đấu với địch nhân biết tròn biết méo, huống hồ dùng tu vi của Liễu Minh lúc trước không cảm thấy có gì không ổn. Đối với Liễu Minh hiện tại mà nói, Phi Lô thực lực linh đồ hậu kỳ quả thật là không đáng nhìn, khó mà sử dụng được, nhưng Liễu Minh đối với tiềm lực tương lai của nó vô cùng chờ mong. Khổ nỗi ma tinh giúp nó khôi phục khó mà thu thập được, tại Nguyên Ma Môn đạt được một túi ma tinh đã cho ma đầu thôn phệ. Nhưng trong nội tâm Liễu Minh không cảm thấy nắm chắc thứ này giúp tu vi Phi Lô khôi phục lại. Hiện nay Phi Lô phát ra khí tức chính là tu vi ngưng dịch kỳ hàng thật giá thật, mà cũng không đơn giản là sơ kỳ như trước kia. Chuyện này giả nói rõ thương thế của nó đã khỏi hẳn rồi, trở thành tứ phẩm ma đầu chính thức. Chuyện này làm sao Liễu Minh không vui chứ? Nhưng vào lúc này chợt nghe được bên ngoài núi có tiếng sấm rền vang lên. Mặc dù thân ở sâu trong lòng núi, hắn vẫn nghe được tiếng sấm sét và dông ở bên ngoài núi. Liễu Minh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt của ma đầu đã đỏ thẫm lên, biểu hiện trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, lập tức bị thần sắc dữ tợn thay thế. Xem ra tạo hóa của ngươi tới rồi, xác nhận là công hiệu khi thôn phệ tro tàn của cự túc kia. Liễu Minh thông qua tâm thần liên lạc với Phi Lô, sau khi đạt được phản hồi, cảm thấy thoải mái, trên mặt khôi phục bình tĩnh lại. Từ lúc ở trong Mang Quỷ Tông, Liễu Minh đã thông qua điển tịch tìm hiểu, có chút yêu thú ma vật cũng có thể thông qua tu luyện tiến giai. Mà tu luyện là chuyện nghịch thiên mà đi, cửu tử nhất sinh, mà yêu vật ma thú thông qua tu luyện còn gian nan hơn nhân loại nhiều lắm, tất cả thời điểm biến dị hoặc tiến giai đều phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, mà thiên lôi kiếp chỉ là loại tương đối đặc thù. Đây là trời xanh muốn khảo nghiệm yêu thú ma vật, người bên ngoài cũng không cách nào chủ động ra tay giúp đỡ, nhưng mà vì chúng tạm thời bố trí trận pháp và hộ pháp chúng trong lúc độ kiếp vẫn được, đi, Liễu Minh không chần chờ nữa, hóa thành một đạo động quang phóng tới cửa động. Phi Lô đằng sau cạc cạc kêu loạn theo sát phía sau, muốn thông qua lòng núi tránh thoát thiên kiếp là si tâm vọng tưởng, không chỉ động phủ bị thiên kiếp phá tan không còn, huống hồ trong lòng núi nhỏ hẹp cũng bất lợi với Phi Lô độ kiếp. Không bao lâu, Liễu Minh cùng Phi Lô đã đi ra mảnh đất bằng phẳng trước động phủ, chỉ thấy không trung có cuồng phong gào thét, trên không trung động phủ có mây đen áp đỉnh, trong mây lôi điện trận trận, giống như tùy thời sẽ đánh xuống. Liễu Minh không nói hai lời, trong trữ vật phù lấy ra mấy trận kỳ đủ màu sắc, cắm chung quanh thân của Phi Lô, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ lập tức biến mất, một tầng phù văn màu đỏ hiện ra, hóa thành một tầng hồng sắc quang mang bao phủ lấy Phi Lô,